Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 88 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu như ai có điều kiện, xin hãy donate dịch giả của chúng ta. Thông tin thì mình xin phép được ghim ở phần miêu tả của video. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lực lượng trong mắt trái sẽ không tồn tại đến vô hạn. Điểm này Từ Ngôn thừa hiểu. Nếu như mắt trái có thể gia tăng uy lực của hỏa diễm, nhất định sẽ có tiêu hao. Mà phần tiêu hao này chính là những âm khí mà lúc trước hắn đã thu nạp tại thành Linh Thủy. Chỉ cần quái vật kia không xuất hiện, hắn sẽ không quan tâm đến chuyện mắt trái tiêu hao âm khí hay linh khí. Dù mắt trái có cạn sạch lực lượng, thì sau này gặp phải vài khí tức kỳ dị, nó sẽ lại thu nạp tiếp. Hôm nay Từ Ngôn còn chưa khống chế mắt trái, nhưng đã dần dần phát hiện ra vài bí mật về mắt trái của mình. Ngày nào đó khi hắn hoàn toàn nắm giữ được mắt trái mình rồi, sẽ thấy rõ được quái vật thần bí trong mắt trái kia là cái gì. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chuông vang, Từ Ngôn không suy nghĩ nữa, đã có đệ tử lần lượt đi ra ngoài. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Từ Ngôn đành thu lại hạn lôi xa mang theo đẩy cửa bước ra. Lần này hắn đã lọc lõi hơn, biết được túi trữ vật cũng có thể bị trộm. Trước khi tu vi không đủ, Từ Ngôn sẽ không đặt toàn bộ gia sản của mình vào trong túi trữ vật. Ít nhất, hắn phải để vài thứ bảo vệ tính mạng ở bên ngoài. Hàn lôi xa có thể ngưng tụ thiên thạch thuẫn, thời khắc mấu chốt có thể cứu tính mạng mình. Hơn nữa, cất trữ vài hạt trên người cũng không có gì đáng ngại. Quảng trường nơi cư trú đã tụ tập đầy đệ tử, có một vị trưởng lão râu dài ngự kiếm bay đến. Bóng áo vàng lóe lên đã thấy hiện ra trước mắt của đám đệ tử. Đi theo sau trưởng lão râu dài kia là hai vị đệ tử chân truyền, một nam, một nữ. Người nam là Nhiếp Ẩn, còn người nữ kia chừng hơn 20 tuổi, vẻ ngoài bình thường, thân hình hơi thấp bé. Nhiệm vụ tông môn, thanh trừ nạn châu chấu. Vị trưởng lão râu dài ở Linh Yên Các tên là Ngụy Minh này chính là người quản lý tất cả đệ tử bình thường ở nơi đây. Lúc này lão ngẩng đầu quát. Tần đệ tử bái nhập Kim Tiền Tông trong khoảng 3 năm nay, bước ra khỏi hàng. Nghe hiệu lệnh của trưởng lão, hơn 100 người đồng loạt bước ra phía trước. Từ Ngôn cũng là tân đệ tử, đành phải theo đám người đi ra phía trước. Nạn châu chấu tràn lan khắp phổ quốc. Có đệ tử chấp sự truyền tin trở về, nói phát hiện tung tích yêu vật châu chấu. Đám tân đệ tử các ngươi bái nhập tông môn không lâu, vừa vặn nhân cơ hội này rèn luyện một phen. Tân đệ tử 6 đại chi mạch cùng bước ra trước, mỗi mạch sẽ có 2 đệ tử chân truyền dẫn đội. Mặt khác, chấp sự đường sẽ phái ra một vị trưởng lão đi theo, hẳn sẽ không gặp phải gì nguy hiểm lớn. Ngụy Minh dừng một chút rồi nói tiếp. Lần này tông môn tuyên bố nhiệm vụ cỡ lớn, ít nhất sẽ có gần 1000 đệ tử chấp hành. Thân là môn hạ Linh Yên Các ta, các người cũng không nên để Linh Yên Các phải bất mãn. Tin tức nhiệm vụ cỡ lớn của tông môn do trưởng lão râu dài đưa tới, chỉ cần là đệ tử bái nhập tông môn trong vòng 3 năm gần đây thì tuyệt đối không cách nào được từ chối cả. Tham dự vào cũng coi như là một phần khảo nghiệm của tân đệ tử tông môn. Trần Minh nghe xong nhiệm vụ đầu tiên là tiêu diệt châu chấu lập tức đầy hưng phấn, kích động đến nghiến răng nghiến lợi. Còn những tân đệ tử khác, nghe nói cũng có cả các đệ tử chi mạch khác tham dự, kẻ nào kẻ nấy bèn siết trường thương ở tay. Nếu đã phải bái nhập Linh Yên Các, thì chính là môn nhân của Linh Yên Các, không ai muốn chi mạch của mình bị mất mặt cả. Ai mà không có tâm tính tranh giành cơ chứ? Chỉ có điều Từ Ngôn có lẽ lại không có. Nghe nói tân đệ tử trong 3 năm nay phải đi trước, tâm tình của Từ Ngôn chìm xuống. Hứa Kính Chi và tông môn chưa lâu, lúc này có lẽ hắn cũng muốn trốn, cũng khó mà trốn được. Nhiệm vụ tông môn không tới sớm cũng không tới trễ, hết lần này tới lần khác chúng ngay lúc Từ Ngôn bị người chế trụ, còn mất đi túi trữ vật. Phần nhiệm vụ không được phép cự tuyệt này không khác gì tuyết trời rét lạnh lại còn thêm sương giá, khiến tình cảnh của Từ Ngôn trở nên càng nguy hiểm. Trưởng lão, chúng ta mới bái nhập tông môn hơn 2 tháng, không có pháp khí, nếu gặp phải yêu vật làm sao ứng phó? Đám châu chấu kiều phô thiên trái địa, đào kiếm bình thường căn bản không chém giết được à? Không ít tân đệ tử nghĩ tới chỗ mấu chốt vội vàng hỏi. Nếu biết chút pháp thuật còn đỡ, chứ phần lớn tân đệ tử đều chọn lựa kiếm pháp, không có pháp khí, gặp phải châu chấu đầy trời chỉ còn cách tránh né, hoàn toàn không có cách gì cả. Không cần lo lắng về chuyện này. Ngụy Minh dứt lời, Nhiếp Ẩn lại lập tức đi lên trước, lấy hơn 10 kiện linh cụ như là xiên, đâm cá từ trong túi trữ vật ra, trong đó còn có 2 tấm lưới lớn. Pháp khí không có, nhưng có thể đến chỗ ta lấy linh cụ. Tuy không thể chém ra kiếm khí, nhưng chỉ cần rót linh khí vào, xiên đâm cá này sẽ hình thành nên tấm lưới nhỏ, giết chết châu chấu sẽ không quá chậm. Nhiếp Ẩn giải thích, 2 tấm lưới phong võm này là pháp khí chân chính, uy lực không tầm thường, cần có người liên thủ thúc dục có thể vây được một lượng lớn châu chấu, thậm chí có thể ngăn cản được yêu vật. Linh cụ xiên cá nhìn qua không có tác dụng lớn, thế nhưng 2 tấm phong võng kia chính là vũ khí lợi hại để đối phó với nạn châu chấu. Lưới có thể bao phủ tới hơn 10 trượng, chỉ cần trải rộng ra, chờ châu chấu bay vào là được rồi. Một vài tân đệ tử nhao nhao tiến lên cầm lấy xiên cá, còn 2 tấm phong võng do Nhiếp Ẩn bảo quản. Từ Ngôn nhìn tới Khương Đại cũng tiến lên cầm xiên cá, còn giả bộ như hết sức tò mò nhìn tới nhìn lui. Lòng hắn đầy xem thường, thế nhưng hắn vẫn tiến lên cầm theo một cây trở về. Từ Ngôn không tin Khương Đại biết cả độn pháp, lại không có pháp khí đấy. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, mỗi người sẽ được ban thưởng 20 linh thạch. Thấy mọi người đã lấy linh cụ xong xuôi, Ngụy Minh mới nói tiếp. 6 chi mạch hợp lực hoàn thành nhiệm vụ, nên sẽ không có nhiều khó khăn lắm. Hơn nữa, còn có trưởng lão đi theo bảo vệ các ngươi bình an. Có cơ hội rèn luyện thế này, các ngươi nên lấy là may mắn mới phải. Nếu nhanh thì hơn 10 ngày, 20 linh thạch sẽ tới tay. Nhiệm vụ này so ra nhẹ nhõm hơn so với tinh luyện tài liệu rất nhiều. Tiếng chuông đã ngừng lại, Ngụy Minh phân phó. Quay về sửa soạn một phen, thu thập mọi đồ dùng cho thật tốt, chuẩn bị lên đường. Nhiệm vụ tông môn cỡ lớn, phải hơn 1000 người tham dự, khiến các đệ tử mới nhập môn không lâu đều hào hứng. Kẻ nào kẻ nấy tranh thủ chạy về chỗ ở của mình chỉnh đốn hành lý chuẩn bị lên đường. Lúc Từ Ngôn trở về phòng, vừa vặn gặp được Khương Đại cũng đầy hào hứng cầm xiên cá bước về phòng. Lúc đẩy cửa vào phòng, gã còn nở ra một tràng cười đầy quái dị âm trầm nữa. Phiền toái khó giải quyết liên tiếp kéo tới, Từ Ngôn rơi vào đường cùng chỉ có thể tùy thời mà hành sự. Hắn cũng giả bộ bỏ vài món đồ tùy thân vào túi trữ vật rồi sau đó lại đi ra ngoài cửa. Trên quảng trường đã có sẵn 5 chiếc thuyền gỗ dàn hàng sẵn, tất cả đều lơ lửng cách mặt đất hơn 1 xích, nhìn qua đầy kỳ dị. Mỗi chiếc thuyền gỗ thế này chở được 3-4-50 người, Nhiếp Ẩn và một đệ tử chân truyền khác đã đứng sẵn trên hai chiếc thuyền. Ba chiếc thuyền gỗ khác cũng đã có người khống chế. Nhìn qua đều là ba vị đệ tử tinh thần sáng láng. Có lẽ là lão đệ tử cũ đã nhập môn hơn 3 năm, cho nên nhìn qua cách thức điều khiển con thuyền đều rất nhuần nhuyễn thuận tay. Đám tân đệ tử tới lượt đi ra khỏi phòng, rồi theo thuyền gỗ leo lên. Lần này Linh Nghiên Các phái ra chừng hơn 200 đệ tử đi làm nhiệm vụ. Ở nơi xa đã có mấy thuyền gỗ bay tới, lướt ra khỏi cửa vào của tông môn. Từ Ngôn và Trần Minh cũng ngồi trên thuyền gỗ do Nhiếp Ẩn điều khiển. Khương Đại lại ở trên thuyền gỗ khác. Lên thuyền rồi, đám tân đệ tử mới nhập môn năm nay nhìn ngó khắp nơi, đầy hưng phấn không thôi. Đến khi thuyền gỗ bay lên không trung, tiếng kinh hô càng truyền ra thêm ầm ĩ. Tới bây giờ đám tân đệ tử còn chưa từng cưỡi pháp khí phi hành qua, càng chưa từng trải qua chuyện bay trong không trung. Mượn nhờ nhiệm vụ tông môn lần này cũng có thể mang đến cho bọn họ cơ hội phi thiên một phen. Thuyền gỗ chậm rãi bay lên, chở trên 100 người đi tới cửa vào tông môn, lướt qua một màn sáng kỳ dị. Một hạp cốc bên ngoài tông môn xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Trong hạp cốc lối vào Kim Tiền Tông có rất nhiều thuyền gỗ lơ lửng. Mỗi thuyền lại chở chừng 3-4-50 đệ tử. Đứng trước dãy thuyền gỗ lớn đó là một con thuyền nhỏ hình chiếc lá hẹp dài, hình dáng hệt như chiếc lá xanh, tản ra ánh hào quang xanh biếc. Trên đó có một lão bà tóc bạc, khóe mắt hẹp dài lộ ra chút điêu hoa, ánh mắt sáng ngời, tinh thần sáng láng. Có hai người nữa đứng cùng lão bà trên thuyền nhỏ đó. Một là thanh niên mặc áo gấm mang theo nụ cười ôn hòa. Người kia là một cô gái mặc đồ đỏ, tuổi tác không lớn, dung mạo xinh đẹp. Mã Lầu à, lần này tự linh đường các người, vậy mà còn phái chân truyền người đi theo. Hẳn không phải chỉ đơn giản là dẫn đầu đám tân đệ tử hoàn thành nhiệm vụ thôi chứ. Lão bà mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn cô gái mặc đồ đỏ sau lưng nói. Hứa ra các người, quá thật là cũng không thấp. Thứ tốt đều muốn nắm trong tay mới yên tâm. Mà cũng khó trách, thiên kỳ chiêu tử cũng chỉ xứng đôi cùng thiên kỳ kiểu nữ thôi. Nhạc trưởng lão nói đùa, ta cũng không có được thiên phú như Hồng Nguyệt sư muội. Hứa Mãn Lâu vẫn luôn mỉm cười, một bộ dáng đầy phong độ nhẹ nhàng nói. Mãi đến lúc ta 20 tuổi, phải cố lắm mới phá vỡ được lục mạch. Hôm nay Hồng Nguyệt sư muội mới chỉ có 18 tuổi, đã là đệ tử tông sư, làm cho người ta phải xấu hổ không sánh được. Nói xong, Hứa Mãn Lâu nhìn về phía cô gái, ánh mắt ôn nhu như đang nhìn người thân yêu của mình. Chẳng qua bàng Hồng Nguyệt đứng đó chỉ cau mày, ánh mắt nhìn về phương xa có chút xuất thần. Hiển nhiên, nàng không để tâm đến những lời tán dương và mến mộ của đối phương. Lão phụ nghe nói thế, bèn cười ha hả. Lão gia hỏa Phi Yến kia không biết tích đức thế nào, mà trong nhà có được một vãn bối thiên phú như vậy. Xem ra địa vị bàng gia ở tụ linh đường sau này lại càng thêm lớn mạnh rồi. Nếu hai nhà bàng Hứa các người dắt tay nhau cùng tiến, sau này chiếm cứ lấy nửa giang sơn tự linh đường cũng không có vấn đề gì. Lời lẽ của lão bà kia không thiếu ý tứ hợp tác cho đôi bên. Bà ta thừa hiểu dụng ý lần này của tự linh đường khi phái hai đệ tử chân truyền này cùng đi. Rõ ràng là muốn tạo thêm cơ hội cho hai người ở cùng nhau. Mà bà ta xem Hứa Mãn Lâu cùng với nàng bằng Hồng Nguyệt vừa mới bái nhập tông môn không lâu, quả thật là một đôi trời đất tạo nên. Từng có thuyền gỗ lần lượt bay ra khỏi tông môn, không lâu sau đã có hơn 30 con thuyền gỗ lơ lửng trên không trung. Lần này có đến hơn ngàn đệ tử chấp hành nhiệm vụ tông môn. Nhiếp Ẩn điều khiển thuyền gỗ đi ra rất sớm. Từ Ngôn ngồi trên thuyền gỗ sớm đã nhìn thấy bàng Hồng Nguyệt. Chẳng qua sắc mặt của Từ Ngôn không tính là quá tốt được, Ánh mắt của hắn đầy lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào Hứa Mãn Lâu. Cách đối phương quá xa nên Từ Ngôn căn bản không nghe thấy họ nói gì, thế nhưng hắn có thể thấy rõ được, đọc môi ngữ, có thể hiểu chuyện lão bà và Hứa Mãn Lâu trao đổi. Từ Ngôn thiếu chút nữa đã tức giận đến nổ phổi. Hợp tác người khác hắn không quan tâm, thế nhưng dám hợp tác nương tử của Từ Ngôn hắn cho người Hứa ra, không thể mặc kệ được. Biết được dụng ý của đám người Hứa ra, sát ý trong lòng của Từ Ngôn bắt đầu nổi lên. Hứa Mãn Lâu kia là chân truyền của Tự Linh Đường, nhất định thân thủ không tầm thường. Từ Ngôn không sợ gã, thế nhưng lão phu nhân kia rõ ràng là hư đan trưởng lão do chấp sự đường phái đội dẫn tới. Trước mặt cường giả hư đan, trừ phi đánh đổi bất kể mọi thứ vận dụng mắt trái, nếu không, tân đệ tử mới vào tông môn như Từ Ngôn không có nổi lửa phần thắng. Đến lúc này, chiếc thuyền mộc xanh nhỏ đã bay lên dẫn đầu. Dãy thuyền gỗ còn lại lần lượt bay lên, tiến ra phía sơn cốc. Từ Ngôn ngồi trong đám người cố gắng kìm nén lửa giận, đột nhiên hắn phát hiện có một tia lạnh lẽo từ xa trông lại. Hắn quay đầu nhìn lại, trên một thuyền gỗ cách không xa có một thanh niên tóc xám đang nhìn mình, hận ý trong ánh mắt không chút che giấu. Nhìn thấy thanh niên tóc xám kia, Từ Ngôn ngoài kinh ngạc còn đầy giận dữ. Hứa Kính Chi, hắn không chút yếu thế trừng mắt nhìn lại. Ánh mắt Từ Ngôn lúc này trở nên vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hứa Kính Chi ngồi trên thuyền gỗ phía bên Tự Linh Đường, khóe miệng cười lạnh. Đột nhiên y nhấc tay lên làm một động tác như chém đầu quẹt ngang cổ mình. Trong mắt càng hiện lên vô tận trào phúng. Muốn chết! Vẻ mặt Từ Ngôn chợt trở nên bình tĩnh lại. Gương mặt thanh tú dần hiện ra vẻ chất phác, vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười này của hắn, vẻ cười nhạo của Hứa Kính Chi lập tức như đông cứng lại. Gã hung dữ trừng mắt liếc Từ Ngôn rồi quay đầu đi. Đã có kẻ muốn chết, Từ Ngôn không định nương tay rồi. Mặc dù hiện nay nhiệm vụ lần này là tiêu diệt châu chấu, thế nhưng vẫn có vài thứ còn đáng chết hơn cả đám châu chấu kia nữa. Nếu đã có cơ hội, tốt nhất cũng nên giết sạch mới thỏa đáng. Dĩ nhiên sẽ có cơ hội đấy. Từ Ngôn đang chờ cơ hội diệt trừ đối phương, mà Hứa Kính Chi cũng đang đợi cơ hội diệt trừ Từ Ngôn. Lúc này đây, chân truyền Hứa gia dẫn đội, Hứa Kính Chi không tin Từ Ngôn sẽ không chết. Mặc dù có 10 hay 20 đệ tử nhập môn thì cũng không đấu lại một đệ tử chân truyền đã tu luyện nhiều năm. Tốc độ pháp khí phi hành nhanh hơn xe ngựa rất nhiều. Chưa tới một canh giờ, mấy chục con thuyền gỗ đã đi xa khỏi dãy núi Vạn Hằng, tiến vào Đại Phổ, một mực bay về phía nam. Trên mặt đất, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài tòa thôn trang nho nhỏ, mà nhìn trên cao có lẽ chỉ chừng lòng bàn tay. Phi hành đầy kỳ dị khiến đám tân đệ tử nhảy nhót không thôi. Sau khi hết mới lạ, có người phát hiện tốc độ phi hành của thuyền mộc đi đầu còn nhanh chóng hơn thuyền gỗ mà các đệ tử khống chế, không khỏi lên tiếng hỏi thăm Nhiếp Ẩn. Nhiếp sư huynh, lão thái thái kia là người nào a? Làm sao thuyền nhỏ của bà ấy chỉ chở có 2 người thôi? Tốc độ còn nhanh hơn chúng ta à? Dường như là đi một lúc phải dừng lại chờ. Nếu người ta thúc giục toàn lực, e rằng đã sớm bỏ chúng ta đi rồi. Nhiếp Ẩn cười nói, vị lão nhân gia kia là một trong những trưởng lão của chấp sự đường, tên là Nhạc Hải Ngọc. Pháp khí phi hành của trưởng lão hư đan tất nhiên phải nhanh hơn đám đệ tử chúng ta rồi. Phẩm giai khác nhau, tất nhiên tốc độ cũng không giống nhau. Nghe thấy đó là một vị trưởng lão chấp sự đường, lại có người không hiểu hỏi. Vì sao trưởng lão hư đan lại chở theo 2 đệ tử kia? Bọn họ là chân truyền sao? Nhiếp sư huynh, làm sao ngươi không lên thuyền mộc cùng với trưởng lão? Đó là trưởng lão chân truyền của Tự Linh Đường. Nhạc trưởng lão có giao tình rất sâu với Hứa gia ở Tự Linh Đường. Người nam là Hứa Mãn Lâu, đệ tử chân truyền của Tự Linh Đường, có thiên phú cực cao. Còn người nữ mặc đồ đỏ kia hẳn là một hậu bối của Bàng gia, mới bái nhập tông môn không lâu trước đây. Nghe nói thiên phú còn cao hơn, tuổi nhỏ như vậy mà đã là đệ tử tông sư rồi. Diệp Ẩn nói vậy, các đệ tử chung quanh lập tức hiếu kỳ nhìn sang. Trần Minh ngồi cạnh bên Từ Ngôn, rụt cổ nhìn về phía xa tự nhủ. Chạy không được, nhạc trưởng lão mang theo chân truyền Hứa Gia, hóa ra là có giao tình với Hứa Gia. Cô gái trẻ kia thật là trẻ tuổi à, còn không đến 20 đi. Phàm là chưa đến 20 tuổi có thể phá vỡ lục mạch đều là thiên tài chân chính cả. Đám tân đệ tử chúng qua quả thật không cách nào so sánh được. Trần Minh lẩm bẩm, còn Từ Ngôn lại không nói tiếng nào. Có Nhạc Hải Ngọc ở kia, chỉ sợ không có cơ hội hạ thủ Hứa Kính Chi. Hơn nữa Từ Ngôn cảm thấy tình cảnh của mình càng trở nên không ổn. Mặc dù tông môn có giới luật, đồng môn không được tương tàn, thế nhưng mấy thứ giới luật này chỉ có ích ở nơi có nhiều người, ở nơi không có người lại trở nên vô tích sự. Nếu như Hứa Kính Chi và Hứa Mãn Lâu ỷ vào quan hệ giữa mình và Nhạc Hải Ngọc, Từ Ngôn có lẽ dễ dàng bị người ta âm thầm diệt trừ. Thu lại ánh mắt, hắn quét mắt nhìn sang một cái thuyền gỗ cách đó không xa. Khương Đại dường như đang ngủ, nhắm mắt ngồi trong đám người, không chút thu hút. Nếu đã có hai thứ phiền toái khó dây dưa kia thì Từ Ngôn cũng có tính toán riêng. Khua sói nuốt hổ với hắn mà nói là một loại chuyện quen thuộc, dễ làm. Hứa Gia có trưởng lão Hư Đan che chở. Trong mắt Từ Ngôn hắn, Khương Đại cũng có tác dụng không người có thể thay thế được. Trên đường đi, Từ Ngôn dần đè nén sát ý trong lòng xuống lại. Không lâu sau, Bàng Hồng Nguyệt cũng phát hiện ra bóng dáng Từ Ngôn. Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy được bóng dáng Từ Ngôn trên thuyền gỗ ở phía xa. Cả người nàng khẽ run, ánh mắt đầy lo nghĩ. Nàng đang lo lắng cho tình cảnh của Từ Ngôn. Đệ tử chân truyền của Hứa Gia còn đang ở bên cạnh nàng. Mà thật ra Hứa Kính Chi cũng ở đây. Nếu bị Hứa Gia phát hiện, Từ Ngôn sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Phía cuối ánh mắt của nữ hài, Từ Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước đó mặt hắn không có chút biểu cảm, sau một khắc khóe miệng đã nhếch lên, nở một nụ cười hề hề ngốc nghếch. Dù là đang cười ngây ngô, ánh mắt Từ Ngôn vẫn tràn đầy thâm tình, khiến gương mặt Bàng Hồng Nguyệt khẽ đỏ lên, thoáng hiện ra một vẻ oán trách rồi nhanh chóng tán đi. Môi anh đào của nàng khẽ bấp máy, yên lặng dặn dò một câu, cẩn thận. Từ Ngôn nhìn qua, hiểu được nương tử dặn dò, khẽ gật đầu rồi lại cúi đầu xuống. Hắn nhìn ngọn lửa cực kỳ nhỏ bé trong lòng bàn tay, ánh mắt lập lè liên tục. Thừa dịp còn đang trên đường, hắn cẩn thận cảm nhận mối liên hệ giữa mắt trái mình và Viêm Hỏa Quyết. Trong khoảng thời gian bái nhập tông môn này, Từ Ngôn đã học được không ít thứ, thế nhưng lại gần như chưa học được bất cứ thứ gì có thể chân chính bảo vệ tính mạng hắn được. Xúc Linh Quyết không có hiệu quả với vật sống, ngoại trừ thu nhỏ vài thứ thì không có tác dụng gì nữa. Nói là công pháp cơn gà cũng không quá phóng đại. Thiên Thạch Thuẫn thì có thể ngăn cản được một lần kiếm khí, nhưng nếu gặp phải cường địch chân chính cũng chỉ phát huy được tác dụng có hạn mà thôi. Xà Hồn quấn trên cánh tay có chút uy lực nhỏ bé, thứ duy nhất có thể ra tay được chỉ có Phách Đao Quyết và Viêm Hỏa Quyết. Mắt trái có thể khống chế độ mạnh yếu của Viêm Hỏa Quyết, cho nên Từ Ngôn cần phải nhanh chóng quen thuộc với loại năng lực không người biết này. Chỉ khi thuần thục chuyển hóa năng lực trong mắt trái, Từ Ngôn mới chính thức có được thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Nơi nào có thể hấp thu âm hồn chi khí chứ? Suy tư nửa ngày, Từ Ngôn siết chặt tay, ngọn lửa ảm đạm trong lòng bàn tay đã bị dập tắt hoàn toàn. Có lẽ mắt trái không chỉ thu nạp âm khí mà linh khí cũng có thể trở thành lực lượng cho mắt trái được. Chung quanh là đồng môn, cho nên hiện tại Từ Ngôn không cách nào nghiệm chứng suy đoán của mình. Hắn bèn nhắm hai mắt lại, không vận chuyển Viêm Hỏa Quyết nữa. Sau một ngày, đại khái hắn đã nắm giữ được thủ pháp dùng mắt trái tăng cường Viêm Hỏa Quyết rồi. Chỉ cần không xúc động đến nơi sâu trong mắt trái là sẽ ổn thỏa. Như thế hắn vẫn có thể sử dụng được cỗ lực lượng kia. Nếu có thể gia tăng uy lực của thuật pháp hỏa diễm, Từ Ngôn quyết định thử dùng xem bắt trái có thể gia tăng linh khí trong đan điền mình hay không. Nếu nhìn lên từ mặt đất, sẽ thấy vài chục con thuyền gỗ phi hành trên không trung như một bầy chim nhạn đi di trú về phía nam. Với thị giác của phàm nhân thì không cách nào nhìn ra chân tướng của pháp khí phi hành này. Đường xá rất xa, nghe nói dịch châu chấu nặng nhất là ở phía nam đại phổ, mặc dù dùng đến phi hành pháp khí cũng phải mất mấy ngày mới đến nơi. Mới đầu ngồi trên pháp khí, đám tân đệ tử còn hưng phấn. Sau hai ngày đường phi hành, bọn họ đã mất đi cảm giác mới lạ. Phần lớn bắt đầu yên lặng ngồi xuống tu luyện, thuyền gỗ cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Hành động của Từ Ngôn không khiến ai nhận ra có gì khác thường, cũng như người khác, hắn một mình tu luyện, thế nhưng tâm cảnh của Từ Ngôn lúc này lại như có chút thất lạc. Khi thử dẫn dắt lực lượng kỳ dị từ mắt trái vào đan điền, Từ Ngôn phát hiện linh khí trong đan điền không hề biến hóa, vốn lúc đầu có bao nhiêu linh khí thì bây giờ vẫn y hệt như vậy. Xem ra lực lượng mắt trái chỉ có liên quan tới hỏa diễm, không có thêm trợ lực gì với tu vi bản thân rồi. Có thêm một loại năng lực đã là không dễ dàng, Từ Ngôn cũng không phải loại người có lòng tham không đáy. Càng cảm giác rõ ràng khí tức trong mắt trái mình, Từ Ngôn cũng phát hiện ra một tai hại lớn. Đó là lực lượng trong mắt trái rất có hạn. Sau khi tăng cường viêm hỏa quyết xong thì tinh văn trong mắt trái cũng trở nên ảm đạm không chịu nổi. Không thể lạm dụng mắt trái quá nhiều được, nếu không lại cũng không cách nào cường hóa viêm hỏa quyết lên được. Cắt đứt liên hệ với mắt trái, Từ Ngôn âm thầm trầm ngâm. Thử nghiệm mấy ngày nay đủ cho hắn phát giác được năng lực khống chế hỏa của mắt trái, đồng thời cũng mơ hồ phát hiện sâu trong mắt trái có thứ gì đó khác thường. Tu hành giả trúc cơ cảnh không cách nào nội thị bản thân, Từ Ngôn chỉ có thể dựa vào cảm giác nhạy cảm mà mô phỏng lại. Hắn cho rằng thứ khác thường trong đáy mắt mình nhất định có liên quan tới móng vuốt màu đen lúc trước. Nhớ tới móng vuốt màu đen từ trong mắt trái lao ra, hàng mày Từ Ngôn không khỏi nhíu chặt lại. Xem ra với cảnh giới trước mắt, hắn không cách nào xem thấu bí ẩn thật sự trong mắt trái được. Đành đợi đến lúc tu vi cao hơn mới có thể dò thám được con quái vật trong đáy mắt kia. Chỉ cần không dốc sức liều mạng trùng kích linh khí vào mắt trái, có lẽ móng vuốt màu đen cũng không đơn giản xuất hiện. Điểm này cũng khiến Từ Ngôn thoáng an tâm. Châu chấu, một đám thật là lớn. Đột nhiên Trần Minh kêu lên, khiến người trên thuyền gỗ phải đưa mắt nhìn lại. Từ Ngôn ngồi bên mé thuyền, bèn đưa mắt nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới xuất hiện một đại dương màu xanh lá mênh mông. Vô số con châu chấu tạo thành một loại thiên tai, kéo dài theo tiếng gít rào từ xa bay tới. Bãi cỏ nơi núi rừng dần tan hòa. Không lâu sau, đồi núi xanh mượt chỉ còn trơ lại những thân cây trụi lủi. Chỉ thoáng chốc, ruộng đồng, hoa màu đều bị gặm ăn sạch sẽ không còn gì. Đây chỉ là một bầy châu chấu nhỏ mà thôi. Nếu so với chỗ châu chấu hiện tại xuất hiện gấp vài lần, có lẽ trăm dặm quanh đây sẽ không còn sót lại một ngọn cỏ nào nữa. Gặp dịch châu chấu nói rõ nhiệm vụ đã bắt đầu. Hơn 30 con thuyền gỗ âm âm tản ra, bay về những phương hướng riêng. Từ Ngôn nhìn thấy 4-5 con thuyền gỗ đang đuổi sát theo bầy châu chấu vừa rồi mà đi, không rõ đã là môn nhân của mạch nào. Mỗi chi mạch đều chịu trách nhiệm tiêu diệt một bầy châu chấu riêng. Chuyện này đã sớm phân phối xong xuôi. Trần Truyền dẫn đội mỗi chi mạch đều rõ ràng chuyện này, cho nên đến nơi này liền biến thành cục diện mỗi người tự chiến lấy. Rời xa đám đệ tử của các chi mạch khác rồi, thế nhưng Từ Ngôn vẫn luôn nhìn về một phương hướng khác nơi chân trời. Trong mắt trái của hắn, bóng dáng áo đỏ kia đã tụ tập với các đệ tử tự linh đường khác, hướng tới một phương hướng mà đi. Mà vị nhạc trưởng lão chịu trách nhiệm trấn giữ lần này vẫn luôn xếp bằng ở thuyền mộc, ở ngay tại nơi này. Trưởng lão đi theo không có khả năng bảo hộ tất cả đệ tử. Đệ tử Kim Tiền Tông phân tán tứ tán khắp nơi, chốc lát sau đã cách rau rất xa. Chỉ cần vượt ra khỏi phạm vi nhất định được, cường giả hư đan cũng không cách nào phát giác được nguy hiểm tiến đến. Lúc này chỉ có thể nhìn xem thường ngày ai thân thiết với vị trưởng lão này hơn sẽ chân chính nhận được cường giả che chở. Diệp sư huynh, chúng ta cũng tìm một bầy châu chấu đi, giết sạch đám châu chấu này. Như vậy nhiều người sẽ không phải chết đói nữa. Từ lúc nhìn thấy châu chấu, Trần Minh đã lộ vẻ tức giận bất bình. Dịch châu chấu mang lại cho y đầy cảm xúc, chỉ nhìn thôi cũng khiến y tức giận. Đừng nóng vội, dịch châu chấu không thể chỉ có một bầy, sớm muộn gì chúng ta cũng có cơ hội xuất thủ. Nhấp Ẩn không hồ là đệ tử chân truyền, lúc này đầy ổn trọng dặn dò. Châu chấu bình thường không đáng sợ, nếu gặp phải yêu vật châu chấu, mọi người nhất định phải cẩn thận. Dù sao tu vi của các người lại yếu, chống lại yêu vật sẽ cực kỳ nguy hiểm. Châu chấu sẽ không ăn người, thế nhưng yêu vật thì khác. Nghe nói có khả năng gặp phải yêu vật, đám đệ tử bắt đầu cẩn thận lại. Lại phi hành một buổi trưa, nơi chân trời xuất hiện một cảnh tượng như bão cát. Lúc này là một bầy châu chấu còn đáng sợ hơn lúc nãy rất nhiều. Thẳng đường đi của bọn chúng là một tiểu sơn thôn có vài trăm người cư trú. Dịch châu chấu đến rồi! Thôn trang yên tĩnh, vang lên tiếng la kinh hoàng. Rất nhiều thôn dân từ bốn phương tám hướng chạy đến tụ tập nơi cửa thôn. Chân trời cuồn cuộn bão cát kéo đến đã trở thành cảnh tượng tận thế trong mắt đám thôn dân nơi đây. Chỉ không tới nửa tháng nữa, toàn bộ ruộng hoa màu sẽ đến kỳ thu hoạch, thôn trang nhỏ sẽ có đủ lương thực đến năm sau. Niềm vui của mùa màng bội thu đã bị dịch châu chấu cuốn tới đánh tan nát. Lão thôn trưởng đầu đầy tóc bạc, giàn ruộng nước mắt quỳ dạp xuống đất, không ngừng dập đầu bái lạy đám châu chấu đang dồn dập kéo đến. Sau đó tất cả thôn dân đều quỳ xuống theo, bọn họ không còn cách gì khác, chỉ đành cầu khấn ông trời. Quỳ lạy không có bất kỳ tác dụng gì, hương thơm của hoa màu hoàn toàn thu hút đám châu chấu phô thiên cái địa. Không lâu sau, những ngọn lúa chữ bông đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người. Phàm nhân ngu muội, quỳ lạy châu chấu thì có ích gì? Nhìn thấy cảnh tượng tiểu sơn thôn phía xa, Nhấp Ẩn trầm giọng nói, bên cạnh y là một vị đệ tử chân truyền khác lại không chút cảm xúc nào. Thuyền gỗ nhanh chóng đáp xuống đất. Chuẩn bị đi, nhiệm vụ của chúng ta đến rồi. Nhấp Ẩn đứng trước mấy trăm đồng môn, ngưng trọng nhìn về phía đàn châu chấu đang kéo tới nói. Triệu sư muội, chúng ta cũng ra tay đi, ngăn đám địch nhân châu chấu này lại. Như thế thì năm nay, thôn dân trong tiểu sơn thôn này cũng không đến mức chịu đói. Vị chân truyền của Linh Yên Các đi cùng với Nhấp Ẩn lần này là một cô gái thấp bé tên là Triệu Tiểu Liên. Trên đường đi, nàng vẫn chưa từng mở miệng, biểu lộ lãnh đạm. Lúc này nghe thấy Nhấp Ẩn nói vậy, nàng mới không mặn không nhạt nói một câu. Chỉ là nhiệm vụ khảo nghiệm tân đệ tử mà thôi, chúng ta ra tay chẳng phải làm hỏng mất quy củ hay sao? Rút kiếm đối phó với đám châu chấu không khiến Nhấp Huẩn sư huynh cảm thấy mất mặt hay sao? Triệu Tiểu Liên vừa nói như vậy, Nhấp Ẩn khẽ nhíu mày không nói thêm nữa, còn Trần Minh bên cạnh lại tức giận không ít. Không dẹp sạch đám châu chấu kia, người trong thôn sẽ chết đói cả. Chúng ta là chính phái, không phải nên vì dân trừ hại hành hiệp trường nghĩa hay sao? Trần Minh đã từng gặp phải cảnh thôn dân bị chết đói, cho nên gặp phải dịch châu chấu lúc này bèn lớn tiếng chất vấn, khác hẳn với tính cách bình thường cẩn thận của y. Sắc mặt Triệu Tiểu Liên biến lạnh, nhìn chăm chăm vào tên mập lùn nói. Phàm nhân như con sâu cái kiến, chức trách của chính phái ta là cầu đạo trường sinh, chém giết tà phái, sinh tử phàm nhân có quan hệ gì với ta? Người không phải là người hả? Trần Minh tức giận thốt hỏi. Kỳ thật y không có ý mắng chửi người, cũng không dám nhục mạ đệ tử chân truyền, mà chỉ muốn hỏi xem đối phương có đúng là con người hay không mà thôi. Một luồng gió rít kéo tới, ánh lửa lóe lên, một ngọn lửa to như đầu người lao thẳng tới Trần Minh. Triệu Tiểu Liên giận tím mặt trực tiếp động thủ, ngọn lửa kia cũng không phải pháp thuật mà là từ trong một bình đỏ đổ ra. Động tác của Triệu Tiểu Liên quá nhanh, đến Nhấp Ẩn cũng phải sững người. Địa hỏa! Nhấp Ẩn kinh hô, ngọn lửa đã phóng tới trước mặt của Trần Minh rồi. Tiểu mập mạp kia không nghĩ tới người ta vừa trở mặt đã động thủ, cho nên cũng quên cả trốn mất. Nhìn ngọn lửa kéo đến,

trừ hắn và Trần Minh ra, còn có thêm hai đệ tử nữa cũng chạy tới. Bốn người đồng thời thúc giục linh khí, tấm bộ phong võng đón gió tung bay, mở rộng, cao tới 2-3 trượng, dài tới hơn 10 trượng. Một khi lưới lớn mở rộng, bề mặt tức thì được bao phủ một tầng ánh sáng lam nhạt. Nhìn kỹ phát hiện đó là một tầng lôi điện mỏng. Tuy có uy lực rất nhỏ, mãnh thú đánh lên sẽ không ảnh hưởng gì. Thế nhưng nó lại thủ đoạn hay nhất khi đối phó với mảng lớn phi trùng lúc này. Bộ phong võng là một loại pháp khí đặc thù thường dùng để bắt mấy loại phi cầm quý hiếm, cho nên dùng để bắt giết châu chấu vô cùng thuận tay. Vừa mới dựng lưới lên, bốn người đã cảm nhận một lực lượng mạnh mẽ ập đến. Đám châu chấu vô biên vô hạn đã đến, không ngừng va đập vào tấm lưới. Có điều khi đập vào, chúng đều trở nên khét lẹt hóa thành tro bụi. 8 đệ tử thúc giục bộ phong võng đều bị lực lượng va chạm này đẩy lùi về phía sau. Phải mất rất nhiều công sức mới có thể ổn định tấm lưới đang lắc lư này lại. 2 tấm bộ phong võng cùng với gần 200 đệ tử tạo thành một hàng rào che lớp ánh sáng, đứng chắn ngăn cản đám châu chấu cách thôn trang khoảng hơn vài dặm. Lúc này thôn dân đã phát hiện ra ánh sáng chớp lóe phía xa. Có điều bọn họ lại không nhìn thấy bóng người, còn cho rằng ông trời hiển linh, càng quỳ lại thêm thành kính dập đầu không thôi. Thúc giục bộ phong võng không tốn quá nhiều linh khí, bởi căn bản uy lực thực sự của pháp khí này không bao nhiêu cả. Sau khi Từ Ngôn đã quen tay sử dụng tấm lưới rồi thì cũng an tâm trở lại. Nếu châu chấu chỉ thế này, hắn đoán chừng có thể gắng gượng thúc giục bộ phong võng được chừng 1 canh giờ cũng không vấn đề gì. Sau 1 canh giờ, đợt châu chấu này đã chấm dứt rồi. Tấm lưới không ngừng truyền ra tiếng va đập như mưa rơi, đồng thời Từ Ngôn cũng đưa mắt nhìn qua dốc núi bên kia. Nhìn thấy Triệu Tiểu Liên ngồi xếp bằng nơi đó, nàng ta chẳng những không giúp đỡ mà vẫn ung dung ngồi tu luyện. Gia hỏa vô cảm. Hắn thầm mắng một câu, ánh mắt lại quét qua Khương Đại nơi xa. Lúc này Khương Đại đang vung vẩy cái xiên cá tùm lum như thể dốc hết sức đập ruồi. Thế nhưng Từ Ngôn biết đối phương căn bản đang làm cho qua chuyện mà thôi. Hắn không chú ý tới Khương Đại nữa. Tầm mắt lại bị hấp dẫn bởi một đám mây cháy mạnh ở phía xa. Lửa cao bốc tới hơn 1 trượng tạo thành từng đống lửa lớn, là gió nhấp ẩn đổ ra từ một cái bình nhỏ. Lúc châu chấu kéo tới, nhấp ẩn cũng xuất thủ. Y không sử dụng pháp khí mà lấy một cái bình nhỏ giống hệt của Triệu Tiểu Liên ra. Sau khi thôi động, từ miệng bình vọt lên ngọn lửa cháy mạnh, tất cả châu chấu quanh nhấp ẩn đều bị đốt thành tro bụi. Hẳn trong bình đó cũng chứa địa hỏa, Từ Ngôn có thể thông qua mắt trái mà nhìn thấy được sự khác biệt giữa lửa này và ngọn lửa thông thường. Có điều khiến hắn tò mò hơn chính là cái bình nhỏ trong tay của nhấp ẩn. Xem ra đệ tử chân truyền Linh Yên Các đều có một cái bình pháp khí chứa đựng địa hỏa ở bên trong. Cũng vì vậy mà dùng tu vi trúc cơ cũng có thể tùy thời tùy chỗ luyện đan luyện khí được cả. Từ Ngôn không mâm mộ chuyện có được bình nhỏ đựng địa hỏa kia. Dù sao hắn cũng có thủ đoạn luyện pháp, địa hỏa cũng không còn tác dụng. Dù sao điều này đều là tùy thời luyện khí luyện đan, thế nhưng thủ pháp pháp luyện còn đơn giản hơn chuyện trang bị thêm bình chứa địa hỏa nữa. Hơn nữa địa hỏa trong bình cũng không thể dùng vô tùng vô tận được, một khi tiêu hao hết thì bắt buộc phải quay trở về tông môn bổ sung thêm. Lúc này hầu hết đệ tử Kim Tiền Tông chia ra làm 6 đường đều đi gặp phải dịch châu chấu cả. Mỗi đường lại cách nhau hơn 10 dặm, thậm chí có khi hơn 100 dặm. Rất nhiều châu chấu bị giết chết, vẫn còn châu chấu xuyên qua rào chắn bay vào chỗ sâu bên trong đại phổ. Dĩ nhiên đám châu chấu còn sót lại sẽ không gây ảnh hưởng nhiều nữa. Có điều chúng vẫn cứ quật cường tiến lên như thể có thứ gì đó nơi xa xôi đang kêu gọi chúng. Không chỉ có vài ba nơi trong đại phổ xuất hiện dịch châu chấu, giai đoạn giữa hè này chính là khoảng thời gian thiên tai nghiêm trọng nhất mà đại phổ phải nghênh đón suốt bao năm qua. Triều đình vì diệt dịch châu chấu mà tả tướng đi đầu cùng đám đại thần nhao nhao khuyên một lượng tiền tài lớn. Hoàng đế còn không tiếc hạ lệnh cho đại quân đi bắt giết châu chấu khắp nơi. Hoàng đế không ngu ngốc, chẳng qua năng lực có hạn. Trong tình huống bất đắc dĩ đó, đế vương Đại Phổ quyết định tế thiên cầu phúc. Đạo tràng Ngọc Long xây dựng đã nhiều năm, đã xong rồi. Dưới sự chuẩn bị của quốc sư, một nghi thức khẩn cầu hoành tráng trở thành tiết mục long trọng nhất của phổ quốc năm nay sắp sửa diễn ra. Từ Ngôn không biết được những chuyện sắp sửa phát sinh trong kinh thành, hắn chỉ biết lực lượng mà bộ phong võng truyền tới càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Châu chấu càng thêm nhiều nữa, mọi người cẩn thận. Nhiếp Ẩn nhắc nhở lại khiến sắc mặt đám đệ tử chung quanh đều ngưng trọng lại. Trần Minh đang ra sức thúc giục linh khí còn sót lại của mình vào tấm lưới, vẫn không quên nói chuyện với Từ Ngôn. Ê, Từ ca, nếu linh khí cạn kiệt thì nhớ lên tiếng A, đổi người khác đến là được, ta còn có thể gắng gượng được thêm trong chốc lát. Tuy nói linh khí của Từ Ngôn không nhiều lắm, thế nhưng vẫn thâm hậu hơn đám tân đệ tử như Trần Minh vài phần. Hắn không để ý tới lời nhắc nhở của Trần Minh, chỉ luôn nhíu chặt hàng mày lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía Bão Cát dần nổi lên nghi hoặc. Quả thật lượng châu chấu càng ngày càng nhiều, thế nhưng trong mắt Từ Ngôn, chẳng những số lượng châu chấu nhiều hơn, mà còn xuất hiện thêm một vài con cổ quái hơn. Châu chấu bình thường có mắt đen, nhưng vừa rồi Từ Ngôn lại nhìn thấy một con châu chấu có mắt đỏ ửng. Loại châu chấu cổ quái này lớn hơn châu chấu bình thường một chút, cũng mạnh hơn châu chấu bình thường một chút. Một khi châu chấu mắt đỏ này đập vào tấm lưới, có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng rất mạnh, như thể một gã khỏe mạnh dốc sức liều mạng đấm ra một quyền vậy. Châu chấu mắt đỏ có lực lượng ngang ngửa với con người, phát hiện này khiến cho Từ Ngôn nghi hoặc, lại khiến hắn vô cùng kinh hãi. May mà châu chấu mắt đỏ rất ít, lực va chạm vào tấm lưới không yếu, nhưng vẫn có thể bị lôi điện trên lưới giết chết. Hắn nhìn lướt qua bão cát châu chấu như không có phần cuối, mắt trái dần trừng lên. Bỗng nhiên hắn sinh ra một loại dự cảm, dịch châu chấu lần này không đơn giản như vậy. Tiếng và lộp bốp như mưa rơi không ngừng, không dứt. Thời gian dần trôi qua, Trần Minh đã hao kiệt sạch linh khí. Ngay khi Trần Minh vừa hô, một vị đồng môn gần đó lập tức đến phụ một tay thì đã có thêm 3 con châu chấu mắt đỏ xuất hiện đánh thẳng vào bộ phòng võng. Lực đạo như truy sắt nện thẳng vào, mà Trần Minh lại không còn bao nhiêu linh khí, nhất thời y không nắm giữ được mà bị chấn động té thẳng ra phía sau. Y buông lỏng tay, bộ phong võng chỉ còn lại 3 người. Từ Ngôn sớm đã nhìn thấy 3 con châu chấu mắt đỏ, nếu không phải hắn sớm thúc giục nhiều linh khí hơn thì Trần Minh buông tay, bộ phong võng đã ngã theo rồi. May có Từ Ngôn chống đỡ, đến lúc đệ tử kia chạy đến tiếp ứng cho Trần Minh thì bộ phong võng cong vẹo lại lần nữa khôi phục lại nguyên dạng. Một sai lầm nhỏ đó khiến Trần Minh sợ tới mức mặt mày tái nhợt, nghĩ mà sợ không thôi, còn sắc mặt Từ Ngôn lúc này lại càng thêm không tốt. Người khác không nhìn thấy, nhưng mắt trái Từ Ngôn nhìn ra được, sau lưng 3 con châu chấu mắt đỏ này là một mảng đầy châu chấu mắt đỏ nữa, ước chừng ngàn vạn con. Châu chấu mắt đỏ đột nhiên tiến đến đã trở thành tai nạn không người đoán được. Từ Ngôn tránh không thoát, càng không có chỗ để trốn, đành phải cắn răng thúc giục linh khí. Từng tràng thanh âm va chạm như truy sắt nện xuống bộ phong võng, các đệ tử còn lại cũng gặp phải châu chấu mắt đỏ trùng kích. Kết quả, kẻ nào kẻ nấy bị đụng trúng, phải đòn liên tục lùi lại phía sau. Vài người còn không tránh né được bị châu chấu đâm thẳng vào mặt, lập tức mặt mũi bầm dập. Cũng may phần lớn châu chấu mắt đỏ đã bị 2 tấm bộ phong võng chặn lại, những người khác mới có thể thở dốc. Dưới hiệu lệnh của Nhiếp Ẩn, đội ngũ bắt đầu co lại về phía bộ phong võng. Gặp phải tình huống bất ngờ này, chỉ có tập kết một chỗ mới là lựa chọn tốt nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 88 của bộ truyện Dạ Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay thì xin quý vị và các bạn hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Bộ truyện Dạ Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.